Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 54, góc truyện audio.com. Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm chương 54. Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt. Chương 54, đại sủng fan. Tiểu rèm gió ra đời, theo đó số fan của Hàn Liên cũng tăng lên một cách rõ rệt. Đối với việc này, Hàn Liên bày tỏ bản thân không có ý kiến. Mấy ngày này mấy cảnh diễn của cậu vô cùng suôn sẻ, tăng không ít thời gian cho đoàn phim, chỉ mới một tháng mấy thôi mà mấy cảnh diễn của cậu đều đã tương đối hết rồi, chỉ còn vài cảnh ở địa điểm khác tới cuối năm mới quay, nếu cứ theo tốc độ này thì chỉ cần thêm nửa tháng nữa là Hàn Liên đã có thể về nhà được rồi. Nhưng khó là khó ở chỗ có vài cảnh rất khó quay, trong kịch bản có nhắc đến là đoạn cuối phim khi Lạc Lạc đã bị bắt, Họa Lam bị truy đuổi bởi con của nạn nhân mà cậu đã giết, bị hành lên bờ xuống ruộng N lần, sau đó thì mới bị bắt. Cảnh đó thì đối với Hàn Liên ít nhiều gì cũng có độ khó, cậu chỉ sợ cái người đóng vai hành cậu kia diễn không đạt thôi. Hàn Liên bỗng nhiên có trực giác bất an đối với người diễn vai này. Bên này Hàn Liên ngồi thơ thẩn bày vẽ tương lai, bên kia Hàn Diệp vẫn còn đang vật lộn với đoàn phim. Tuy bị đoàn phim hành rất khổ nhưng dù gì cũng là nhân vật chính, cái gọi là hào quang nhân vật chính không thể nào bỏ ngang được, vì thế rất nhanh Hàn Diệp đã có thể nhập tâm vào nhân vật. Vì đặc tính vừa quay vừa chiếu cho nên đến hiện tại Hàn Diệp cũng đã có cho mình một lượng fan nhất định gọi là Tiểu Mộc Y. Còn tại sao là Tiểu Mộc Y hả? Thì tại vì trong mắt fan Hàn Diệp rất nhỏ bé, cần người che chở, và Y cũng rất giản dị, gần gũi, Y luôn tạo cảm giác hòa ái như gió như hoa, như là được thiên nhiên yêu ái vậy. Không những thế Y còn rất kiên cường. Lạp la, nói chung cho đến khi Hàn Liên vui vẻ về nước thì Hàn Diệp đã có một lượng fan khá nhiều. Còn nhiều hơn cả cậu, đối với việc này Hàn Liên chỉ có thể lấy khăn chấm nước mắt. Lúc Hàn Liên đáp máy bay trở về nước, thở ở sân bay có một nhóm fan đến đón cậu, nói là một nhóm nhưng cũng khoảng 100 người, nhìn thì nhiều nhưng đối với một số minh tinh thì vẫn là rất ít. Ngay khi vừa bắt gặp được bóng dáng Hàn Liên là đám người đang im lặng nhốn nháo hết cả lên, bao nhiêu tiếng hét gây chấn động sân bay. Tiểu Liên Liên của mama, Tiểu Liên Liên nhìn tỷ tỷ nè, đáng yêu quá. Tiểu Liên Liên đang đi về phía bên đây kìa, tôi có nhìn nhầm không vậy? Thật sự là đi về phía chúng ta đó. Lần này qua nước ngoài với Hàn Liên chỉ có Trung Ngọc đi cùng, Yuna thì ở lại nước để tranh thủ tài nguyên giúp cậu có thể xuất hiện thường xuyên trước màn ảnh hơn. Hàn Liên đi về phía fan, đưa tay ra hiệu im lặng, các tiểu ca cao đi đón máy bay hôm nay đều đã được các đại ca cao quản giáo đến vô cùng ngoan ngoãn, vừa thấy Tiểu Liên Liên ra hiệu liền lập tức nén lại tâm tình im lặng nhìn thần tượng. Vì đa phần fan của cậu đều là fan mama và fan tỷ tỷ cho nên Hàn Liên cũng không ngại xưng em. Cảm ơn mọi người đã đến đây chào đón em, nói xong lại nhấc tay nhìn đồng hồ, sau đó nghiêm mặt. Nhưng hiện tại đã hơn 12 giờ trưa rồi, em khẳng định mọi người là đã nhịn ăn chưa để đón máy bay đúng không? Chưa đợi fan trả lời, Hàn Liên đã cắt đứt, đừng nói gì hết, mọi người đến đón em rất vui, nhưng nếu vì vậy mà ảnh hưởng đến mọi người thì em lại chẳng vui tí nào. Được rồi, hiện tại mọi người đều giải tán đi ăn chưa đi, nếu không lần sau đừng đến đón em nữa. Góc truyện audio.com, Hàn Liên nói xong rồi lại phồng má, bày tỏ mình đang rất giận dữ. Mấy fan hai mặt nhìn nhau, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Được rồi, mọi người đi ăn chưa đi, tối nay em sẽ livestream kể về chuyến đi quay lần này của mình, em có nhiều thứ muốn kể lắm. Hàn Liên nói, vừa vặn liền thấy xe nhà đã tới đón liền leo lên xe, đã leo lên rồi vẫn còn dáng thò đầu ra cửa sổ nói. Mọi người nhớ nha, 8 giờ tối nay, còn vô cùng hào phóng cho fan của mình một nụ hôn gió. Được rồi, các tiểu ca cao đồng loạt khóc thét trong lòng, lần đầu tiên cảm thấy việc đi đu idol thật hạnh phúc. Ở đây cũng có vài người đã đi đón sân bay idol vài lần nhưng có lần nào được idol đứng lại nói chuyện quan tâm như vậy đâu. Hu hu, thật cảm động quá đi mò, idol quá chiều fan rồi thì phải làm sao? Chợt nhận ra idol quá đang yêu thì phải làm sao? Làm sao để bắt cóc idol về nhà nuôi? Hàng ngàn chữ chạy qua trong đầu, các fan hai mặt nhìn nhau, sau đó kéo nhau đi ăn chưa? Lát sau khi Hàn Liên về tới nhà thì phát hiện Facebook của mình được rất nhiều người tác vào, cậu nghi ngờ mở lên xem thì có chút dở khóc dở cười. Trong ảnh là một quán ăn đầy người, một người đã chụp lại toàn cảnh với dòng kép. Tiểu Liên Liên nhìn nè, các mama và tỷ tỷ đều đi ăn cả, không có nhịn đói nha. Hàn Liên cười cười cất điện thoại sang một bên, bản thân cũng đi tắm rửa ăn cơm, đã quá trưa rồi mà chẳng có ai ở nhà hết, may mà còn có các cô giúp việc và bác quản gia nấu cơm cho, nếu không chắc cậu đành gọi thức ăn bên ngoài thôi chứ ai rảnh đâu mà nấu. Trong lúc Hàn Liên ăn chưa thì cái tên của cậu lần thứ 3 leo lên hot search. He he, làm fan Hàn Liên là sướng nhất bởi vì cậu ấy rất sủng fan nha. đính kèm một video dài 2 phút. Tiếc quá đi, hôm nay bận không đến được. Cắn khăn, hu hu vài lần đi đón máy bay thần tượng rồi nhưng tôi không có lần nào được như vậy hết thiệt ghen tị quá đi mà. Tôi để ý các tiểu ca cao này rất có quy tắc nha, nhìn đi, Hàn Liên vừa mới ra hiệu là im ngay, cũng không có hành vi quá khích như là ùa lên khi có thần tượng mà chỉ đừng một góc la hét thôi. Lầu trên nói tôi mới để ý đó, đúng là câu nói thần tượng sao fan vậy mặt thần tượng đáng yêu như thế fan không thể làm mất mặt cậu ấy được, tôi muốn làm fan cậu ấy làm sao bây giờ. Là một tiểu ca cao tôi chỉ yên lặng vểnh mặt lên trời ha ha. Nói chứ bộ đồ hôm nay tiểu Liên Liên mặc đẹp thiệt nha, của hãng nào vậy? Tìm không ra chắc là thiết kế riêng đi. 77, lầu trên quá 7, không phải tìm không ra mà bộ này ít người biết đến thôi là của hãng thời trang Rotter. Organ, tư phồ mới nổi gần đây nè, theo tôi tìm hiểu thì bộ đồ trắng lúc cậu ấy dự họp báo ra mắt phim cũng là của hãng thời trang này đó. Cảm ơn lầu trên phổ cập kiến thức, tôi cứ tưởng cậu ấy phải mặc trang phục của Ye cơ vì cậu ấy đang đại diện hãng đó mà. Tôi tìm hiểu kỹ rồi, Hàn Liên chỉ đại diện bên mảng đồ đôi thôi. Đúng vậy đó, nhân danh là một tiểu rèm gió, tôi đã tìm hiểu rất kỹ hãng thời trang này. Topic vừa đăng lên dẫn đến một luồn sóng mới, Hàn Liên lại lên hot search với một biệt danh mới, đại sủng fan. Kết quả mini game là xuyên thành áo lót của nam chính thì biết mần sao. Ok, những bạn trả lời đúng vẫn chưa có quà thì hãy theo dõi mình để mình nhắn tin cho mấy bạn nha, chứ mình không liên lạc được với vài bạn á, gocchuyenaudio.com. Tôi cũng đề cử bộ này cho mấy cô luôn nha, đừng nghe em thụ là áo lót mà nhầm, người ta là tiên khí đó, cây, em thụ còn có kỹ năng biến người ta thành áo lót nữa, cây. Nói chung chuyện rất dễ thương, em thụ ẻm sùng công muốn xỉu, ngốc manh dễ thương lắm, còn công thì phúc hắc cuồng chiếm hữu. Đây ra nói chung là tôi đề cử bộ này nha. Chương sau công lại lên sàn. Hãy chúc mừng ẻm, cách chương.